Ngạo Thế Đan Thần, chương 3293, Cổ Hỏa Thần Tông. Góc truyện audio.com, GT, Tần Sương nghe Trầm Tường vừa nói như thế, cũng cảm thấy có người làm một cái cổ xưa truyền tống trận đi về Huyết Phong Đảo, đúng là một cái chuyện rất kỳ quái. Nói không chắc người này là một cái truyền tống trận, chỉ là vì thường xuyên đến nơi này tìm kiếm sáng đạo thánh thạch đây. Tần Sương nói rằng, không phải, Huyết Phong Đảo tồn tại muốn càng thêm cửu viễn, hơn nữa Huyết Phong Đảo không bị huyết hỏa đốt cháy, này vốn là một cái phi thường chuyện kỳ quái. Trầm Tường nói rằng, vì lẽ đó, Huyết Phong Đảo là ở huyết hỏa không xuất hiện trước cũng đã tồn tại, mà Huyết Phong Đảo nói không chắc thì có một cái truyền tống trận, chỉ là Ngạo Thế Thánh Long không có phát hiện. Tần Sương suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Người nói tiếp, huyết hỏa là Huyết Phong Đảo sau khi mới xuất hiện. Nói rõ huyết hỏa là bị người cố ý làm ra nơi này, muốn ẩn giấu một vài thứ. Trầm Tường nhiều năm qua từng trải qua quá nhiều chuyện như vậy, rất nhiều hiểm địa bên trong đều ẩn giấu đi rất nhiều bí mật cho nên mới phải trở thành hiểm địa chính là vì ngăn cản người khác đi vào phát hiện những bí mật kia. Huyết hỏa sau đó mới xuất hiện, sáng đạo thánh thạch cùng sáng đạo thánh tinh cũng là sau đó mới có, vì lẽ đó ta cho rằng cái kia người kiến tạo truyền tống trận cũng không phải vì tới chỗ này tìm kiếm sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường nói rằng, ta hiện tại phải đi về nhìn, những tên kia tới chỗ này có mục đích gì? Được, ngươi phải cẩn thận một ít. Tần Sương nghe Trầm Tường như thế một nói, cũng hoài nghi lên, huyết phong biển lửa xuất hiện vốn là vô cùng thần bí. Chúng ta nhặt được cổ chiêng đồng. Nói không chắc rồi cùng chuyện này có quan hệ. Trầm Tường nói rằng, Ngạo Thế Thánh Long đối với chuyện này cũng không rõ ràng, nói rõ chuyện như vậy phát sinh ở rất xa xưa trước. Bọn họ đã tới gần Huyết Phong Đảo, ngay ở khoảng cách Huyết Phong Đảo khoảng trăm trượng, bởi vì nơi này thời khắc có nồng nặc huyết lồng sưởi che chở, vì lẽ đó Huyết Phong Đảo bốn phía đều là dày đặc tường ấm, đừng nói bên ngoài trăm trượng, mười trượng ở ngoài đều không thể nhìn rõ ràng, hơn nữa cuồng liệt hỏa diễm thả ra bạo ngược khí tức căn bản là không có cách cảm ứng được. Trầm Tường để Tần Sương dừng lại ở đây, sau đó hắn sử dụng phản sức mạnh ẩn thân, đi ra màu máu biển lửa, đi tới huyết phong trên đảo diện, lúc này ở hắn phía trước thì có mấy người, đều không có phát hiện hắn. Người càng đến càng nhiều. Trầm Tường trước đến thời điểm vẫn không có nhiều như vậy, chỉ có mấy chục người, nhưng hiện tại nhưng có hơn 1000. Hắn nhìn thấy huyết phong trên đảo thật nhiều hòn đá, mà một ngọn núi đá cũng không gặp, những kia đá vụn nên chính là tòa núi đá kia bị hủy diệt mới xuất hiện, mà núi đá bị hủy diệt địa phương, xuất hiện một cái trận pháp. Truyền tống trận, huyết phong trên đảo diện quả nhiên ẩn giấu đi truyền tống trận. Đây là Trầm Tường trước đã dự liệu được, chỉ là không nghĩ tới sẽ ẩn giấu ở nơi này, hắn còn tưởng rằng là ẩn giấu ở rất sâu địa phương. Ngạo Thế Thánh Long cái tên này, lại không có khỏe mạnh tìm kiếm quá huyết phong đảo, bằng không cũng sẽ không để cho những người này đi tới nơi này. Phong Khả Nhi nói rằng, góc truyện audio.com, đi tới nơi này người, đều đang bận rộn kiến tạo thành thị, phối hợp những kia trận pháp đại sư kiến tạo một cái kết giới, xem ra bọn họ là dự định muốn thời gian dài ở lại đây. Huyết phong đảo bốn phía đều là huyết hỏa sẽ thỉnh thoảng thả ra một trận huyết gió thổi phất huyết phong đảo, sẽ nương theo một luồng khí tức ở có thể che lấp Trầm Tường thả ra ngoài yếu ớt khí tức, bởi vậy, mặc dù là loại kia năng lực nhận biết rất mạnh người cũng khó có thể cảm ứng được hắn đến. Trầm Tường càng thêm yên tâm tiến vào huyết phong đảo trung tâm, hắn vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới trung tâm khu vực, ở chỗ này người đều là khá là lợi hại, bởi vì bọn họ chính đang bố trí đại trận kết giới bên trên. Thật không nghĩ tới truyền thuyết là thật sự, ở huyết phong trong biển lửa ẩn giấu một tòa cổ điện. Một ông già nói rằng, nghe nói cung điện cổ này là lúc trước một môn phái, tên là Cổ Hỏa Thần Tông, cổ đồng chính là từ bên trong đi ra, cũng không biết tại sao, Cổ Hỏa Thần Tông liền mai danh ẩn tích, sau đó nghe nói bị huyết phong biển lửa che lấp lên, bên trong cất giấu rất nhiều bí mật. Cổ đồng là một cái ghê gớm luyện khí sư, Trầm Tường cùng Tần Sương nhặt được cổ chiêng đồng chính là cổ đồng luyện chế, bây giờ hắn nghe nói cổ đồng Cổ Hỏa Thần Tông liền ở ngay đây diện, không khỏi kinh ngạc lên. Lẽ nào nơi này trải qua một hồi đại chiến? Trầm Tường thầm nghĩ, hắn sở dĩ có ý nghĩ như thế cũng là bởi vì nhìn thấy cái kia tổn hại cổ chiêng đồng. Cổ Hỏa Thần Tông liền ở đây, còn hiện tại thế nào rồi, không ai có người biết, bất quá có truyền tống trận đi về nơi này, nói rõ lúc trước có người từ nơi này ra vào quá. Đây đối với Trầm Tường tới nói, nhưng là trọng đại phát hiện, hắn tiếp tục nghe trộm những người này nói chuyện. Huyết phong biển lửa lớn như vậy, nếu muốn tìm đến Cổ Hỏa Thần Tông cũng không dễ dàng nha, hơn nữa có thể đi vào huyết phong biển lửa bên trong người không nhiều, huyết phong biển lửa bên trong huyết hỏa thật đáng sợ, chỉ có Ngạo Thế Thánh Cảnh trung kỳ sau người mới có thể chống đỡ ngọn lửa này. Vì lẽ đó chúng ta trước tiên cần phải bắt được Ngạo Thế Thánh Long, chinh phục Ngạo Thế Thánh Long, để cái tên này mang chúng ta ở đây tìm kiếm Cổ Hỏa Thần Tông. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy, Ngạo Thế Thánh Long trốn đi là phi thường sáng suốt. Đột nhiên, một luồng khí thế rất mạnh mẽ vọt tới, Trầm Tường lập tức nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng, là truyền tống trận vị trí, đến người là mấy cái trung niên cùng hai cái ông lão, xem ra đều rất mạnh, để Trầm Tường cảm thấy là đang đối mặt Ngạo Thế Thánh Long như vậy. Đi nhanh lên, Trầm Tường lo lắng sẽ bị này đột nhiên đi tới cường giả phát hiện, sau đó vội vàng rời đi, lui trở về huyết phong trong biển lửa. Tần Sương nhưng không thường lo lắng Trầm Tường, nhìn thấy Trầm Tường an toàn trở về, nàng mới đưa một hơi. Thế nào rồi? Tần Sương liền vội vàng hỏi. Đi ta ở trên đường nói cho ngươi. Chúng ta đến nhanh lên một chút đi tìm Thánh Long tiền bối. Trầm Tường vội vàng lao nhanh lên, chạy về phía Ngạo Thế Thánh Long vị trí. Tần Sương theo ở phía sau. Tiểu Sương Sương, ngươi nghe nói qua của Hỏa Thần Tông sao? Trầm Tường hỏi, ta đương nhiên nghe nói qua, ông nội ta chính là của Hỏa Thần Tông đi ra nha. Tần Sương kinh ngạc nói, gocchuyenaudio.com, người đến cùng là làm sao biết cái này của Hỏa Thần Tông, mặc dù là ông nội ta, không chịu cùng ta nhiều lời có liên quan với của Hỏa Thần Tông sự tình. Thái Dương lão tổ cũng là dùng hỏa cường giả, hắn Thái Dương cuồng hỏa liền phi thường có đặc điểm, có thể trở thành là một cái truyền thuyết, đồng thời uy hiếp đến rất nhiều bộ tộc mạnh mẽ, mà hắn dĩ nhiên cũng cùng thần bí Cổ Hỏa Thần Tông có quan hệ. Cổ Hỏa Thần Tông liền ở ngay đây, Cổ Đồng cũng là Cổ Hỏa Thần Tông đệ tử, Trầm Tường nói rằng, sau đó đem hắn nghe trộm đến toàn bộ nói cho Tần Sương. Nhất định phải tìm tới Cổ Hỏa Thần Tông, ta cảm thấy ông nội ta mất tích cùng cái này Cổ Hỏa Thần Tông quan hệ rất lớn. Tần Sương tìm kiếm ra ra nàng rất nhiều năm, nhưng không có đầu mối gì. Đúng rồi, trước ngươi ở Tử Dương bên trong thần điện nhìn thấy những kia thư có hay không cùng Cổ Hỏa Thần Tông có quan hệ. Trầm Tường hỏi, không có, những kia thư đều là ra ra hắn thu thập một ít bộ tộc tư liệu. Tần Sương lắc lắc đầu, Cổ Hỏa Thần Tông phi thường thần bí, hắn không chịu hướng về ta nói thêm cái gì, chỉ là tình cờ nhắc qua. Nghe Tần Sương nói như vậy, Trầm Tường đối với này càng thêm hiếu kỳ. Chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới Cổ Hỏa Thần Tông, không thể bị những tên kia muốn tìm đến. Cách chương.